Hot girl đẹp trai, chương 35, chuyến đi chơi kinh hoàng 1. Góc truyện audio.com, cả lớp trường ta tổ chức đi chơi tại Hawaii, ai đi sẽ đăng ký với hội học sinh. Lời cô giáo vừa dứt thì cả lớp rú lên nổ trời nổ đất. Tất nhiên trừ 8 người tụi nó, chán chết thà ở nhà còn hơn. Côn nói, đi đi tôi chưa đi bao hát mà. Gen năn nỉ Côn, hừ, em thích đi ư, anh chiều. Côn cưng chiều nói, đã nói là đừng dùng cái giọng ấy nữa, anh em, giận người. Gen giả run người nói, này nhớ em kém anh 2 tuổi lận đó, đã thế tụi mình là người yêu gọi thế thì có sao? Côn lên tiếng, em, hai người bớt cãi nhau đi được cô, coi tụi này là cô khí AK. Kin phá vỡ cuộc tranh cãi, suốt ngày cãi nhau cô biết mệt ạc cãi rồi là hòa, lặp đi lặp lại, phải như hai chúng tôi đây này Ellie nhờ. John cười tươi như hoa nở, quay sang nhìn Ellie bĩ nhỏ cốc cái vào đầu rồi cả hai cùng cười, ngây. Ngô như cặp tình yêu trẻ. Này hai người bớt tình tứ đi được cô anh yêu Alex và Ken đâu rồi từ nãy chẳng thấy bóng dáng đâu. Linda nói xong thì nhận được một chàng cười của mọi người ai mới tính từ đây. Anh yêu, nói tào tháo đến cánh cửa lớp được đập ra cô thương tiếc hắn và nó nắm tay nhau bước vào lớp. Hai người làm gì mà đến muộn quá trời vậy? Ellie lên tiếng nói, ầy, cái ông Ken này cứ bắt tôi đi thay bộ quần áo mới, hại tôi phải thay đi thay lại khi nào ông vừa lòng mới thôi. Nó bĩu môi lên tiếng. Ai bảo bà cứ thích tomboy, đẹp trai lắm cơ. Làm ông Ken có dám nắm tay bà mà tung tăng đâu, người ta nhìn bộ tưởng hai người là gay mất. Gen trách mắng, lần sau cấm em mặc lại mấy bộ đấy nữa. Hắn bực mình nói, ai dè, bạn gái mình mà lại đi mặc đồ như con trai, hại hắn cô dám nắm tay. Trước mặt mọi người, được rồi, quay lại chủ đề chính, trường tổ chức đi chơi, có đi cô? Kin hỏi cả nhóm, đương nhiên là đi tội gì mà cô đi chơi? Gen bổ nhào ra nói. Vậy thì chúng ta sẽ đi, ngày mốt sẽ khởi hành. Kin kết thúc, ok, 7 người đồng thanh lên tiếng. Sau đó là một hàng dài người đến đăng ký, làm tụi hắn mệt hết hơi. Cuối cùng phải gọi người tới xử lý giúp còn mình thì về nhà nghỉ ngơi. Nhà giàu nó sướng thế đấy. Ngày mốt đã đến cũng là ngày đi chơi sẽ bắt đầu. Nhà trường sẽ tổ chức đi bằng máy bay, hạng sang, cho học sinh nhưng 8 người tụi nó lại đi riêng vì muốn riêng tư khiến cho bao người tiếc. Núi vì không được đi cùng các hot boy, hot girl trường mình. 8 người tụi nó xuất hiện tại sân bay đẹp như những ngôi sao màn ảnh. Trong những bộ đồ hàng hiệu cô thể đẹp hơn. Xin lỗi TG cô giỏi về thời. Trang, tụi nó đi bằng máy bay riêng của nó, đây là máy bay tân tiến nhất. Trên thế giới chỉ có 5 chiếc nó là người đầu tiên có được. Giá tiền thì, có thể cho người bình thường sống dư 10 đời. Máy bay cất cánh bay đến Hawaii, người lái máy bay là phi công hàng đầu trong bang. Alex, rốt cuộc em có bao nhiêu tiền hả? John hỏi, cô biết em gái mình có giàu hơn cả gia đình cô nữa. Đó cũng là vấn đề khiến mọi người vô cùng thắc mắc ngay. Cả hắn cũng vậy, cô biết rốt cuộc nó còn bao nhiêu thân phận nữa. Mệt quá, Gen bà nói đi, nói từ từ thôi nha. Nó mệt mỏi ngả đầu vào vai hắn đang ngồi kê bên. Ai cũng háo hức chờ cho Gen nói. Alex ngoài là tiểu thư của Hoàng thị tập đoàn đứng đầu thế giới. Còn là bang chủ Enzo, thiên tài máy tính, nhà khoa học còn là chủ. Tịch trường AL, là bộ trưởng bộ giáo dục. Là chị cả của năm quán ba nổi, tiếng nhất ở đất Mỹ. Còn là một nhà thiết kế thời trang hàng đầu thế. Giới, Gen bình thản đếm đầu ngón tay nói. Góc truyện audio.com. Dầm, dầm, dầm. Mọi người nhất loạt gục. Thật là quá sốc quá. Khủng khiếp, làm sao một người mới có 17 tuổi đầu mà có chức vị cao. Ngất như thế, rốt cuộc bộ óc của Alex có bình thường cô. Sau khi bị quăng một cú sốc khủng khiếp mọi người cũng trấn tĩnh được ai nấy cũng kể nhau ngủ thiếp đi từ lúc nào. Hawaii thân yêu ta đến rồi. Gen hét lên đầy sung sướng. Hay, lớp đang gọi kia tí nữa hưởng thụ cũng chưa muộn. Ellie lên tiếng làm đứt mạch cảm xúc của Gen. Sau một hồi tranh cãi tụi nó cũng chia phòng xong 8 người tụi nó. Lấy 2 phòng tổng thống trong khách sạn 4 người tụi hắn ở một phòng. Còn 4 người tụi nó ở một phòng, trường sẽ phân theo thành từng nhóm, tất nhiên đều là lệnh từ trên. Xuống cũng chính là nó 8 người vẫn hoàn 8 người cùng một nhóm tách. Riêng biệt với mọi người tự do đi chơi, trên bãi biển cùng là nước trong vắt của biển Hawaii, 4 người tụi nó. Xuất hiện khiến đồng loạt mọi người ở đây mất máu tụi hắn thì suýt. Chút nữa cũng đổ, 4 người tụi nó hôm nay diện đồ trùng nha, ai cũng mặc một bộ bikini. Một mảnh màu đen tuyền làm cho tụi hắn hộc máu rồi lửa bùng lên. Linda, ai cho em mặc thế này mau thay ra. Kin, Ellie, em mặc cái khác cô được sao? Cái này chẳng đáng yêu chút nào. Jun, Brand, em mặc như này muốn cho người ta vào tù AK. Côn, Băng, em thực sự muốn anh hộc máu mà chết AK. Hắn, sau một tràng quát mắng, mỗi con trai nói này đều tỏ ra thất vọng vì mỹ nhân kia đã có chủ, còn bốn chàng trai nhà ta gắt gao lườm xung quanh, rồi cởi áo của mình chùm cho các nàng. Còn các nàng thì đang méo mặt nhìn mà bực mình, ra biển ở đây cô mặc như này thì mặc quần áo chắc có mà người ta sẽ cười cho thối mũi. Bất chợt có một đoàn người áo đen lén lút đi qua tám người đang đứng. Nhưng cô một ai để ý, ngay cả nó. Rồi điều gì sẽ xảy ra với tám người tụi nó? Liệu nụ cười trên môi có giữ mãi được sau chuyến đi chơi này? Cách chương.